Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 495. Thần cốt chi uy, tiền bối thật đúng là đủ hào phóng. Mặc Lâm ngay từ đầu thật không có nghĩ Long Thần có thể đem chính mình thân thể cốt cho hắn. Dù sao Long Thần đều chia ra thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Có thể ở vật lý bên trên còn lại cái gì là thật là khó khăn. Mặc Lâm còn trước đó phỏng đoán, cảm thấy Long Thần nhiều nhất cho hắn núi Long Vương thân thể cốt. Bây giờ kết quả như vậy, dĩ nhiên là máu đổi thành. Ta có thể hào phóng, người cũng phải có thể làm cho ta hào phóng đến cùng năng lực. Ta lưu lại hồn cốt không phải là cái gì phàm vật. Hắn phẩm cấp vượt xa những cái kia thần vương cấp sắt vụn. Ta cũng không biết một cái còn chưa thành thần người có thể hay không chịu đựng được ta thần cốt. Long Thần nhắc nhở, Mặc Lâm tự tin cười cười, lập tức ngồi xếp bằng xuống. Nếu như tiền bối lo lắng, vãn bối ngay ở chỗ này hấp thu ngài khối này thần cốt. Như vãn bối không chịu nổi, vậy liền làm phiền tiền bối xuất thủ tương trợ. Nói dứt lời, Mặc Lâm thả ra hồn lực, đem Long Thần thân thể cốt phác thảo qua tới. Tung bay ở trước ngực của mình. Nhưng tại sắp bắt đầu dung hợp trước một khắc, Mặc Lâm vẫn là do dự một chút. Mặc dù mình có không ít ỷ vào, trên người cái khác mấy khối hồn cốt cũng đã bị ứng long hồn lực tẩm bổ rất nhiều năm thời gian. Tố chất thân thể tuyệt đối là có 102 toàn bộ đấu la thế giới. Nhưng là lần này hấp thu Long Thần thân thể cốt có thể không chỉ là trước mắt tiền vô cổ nhân hậu. Vô lai giả. Cho dù là phóng tới nguyên bản thời gian tuyến bên trong, cũng không ai trực tiếp hấp thu qua một cái thần thú thần cốt. Nói cách khác, Mặc Lâm lần này hấp thu Long Thần thân thể cốt, ngay cả cái có thể tham khảo văn hiến tư liệu đều không có. Chân chân chính chính mò đá qua sông, sẽ phát sinh chuyện gì là hoàn toàn không biết. Tuyệt sẽ không là cái gì chuyện dễ như trở bàn tay. Thở dài ra một hơi, Mặc Lâm tập trung tinh thần. Long Thần thân thể cốt tại hồn lực điều khiển trong nháy mắt dán vào đến Mặc Lâm trên bộ ngực. Phốc, Long Thần thân thể cốt vừa dán vào đến Mặc Lâm trên người. Trong đó vẫn lưu lại Long Thần thần lực lập tức xông vào Mặc Lâm toàn thân bên trong. Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Bắp thịt toàn thân đều xuất hiện khác biệt trình độ xé rách. Toàn thân trên dưới hơn 200 khối xương đều ở vào đứt gãy biên giới. Lớn nhỏ mạch máu nhao nhao nổ tung, thất khiếu chảy máu. Mặc dù ứng Long Thần lực tại phẩm chất bên trên mạnh hơn Long Thần thần lực, nhưng là Mặc Lâm hiện tại trong cơ thể ứng Long Thần lực vẫn là quá ít, không cách nào hoàn toàn tổng hợp hết thảy, còn lại chỉ có thể dùng thân thể tới cứng kháng. Mặc Lâm hiện tại thân thể nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái rưỡi thần thể. Thắng qua thần vương cấp thần lực đã vượt qua Mặc Lâm hiện tại cực hạn phạm vi chịu đựng. Lúc này mới sẽ ở Long Thần thân thể cốt cùng mình sinh ra liên hệ trong một chớp mắt tựu đối chính. Mình có lớn như thế tổn thương. Nhưng mà loại tình huống này trong mắt Long Thần dĩ nhiên là rất không tệ. Long Thần cũng là lần thứ nhất nhìn người hấp thu hồn cốt loại hình đồ vật. Hơn nữa lần đầu quan sát chính là nhìn người khác hấp thu chính mình thần cốt. Loại kinh nghiệm này cũng là rất là đặc biệt. Người trẻ tuổi kia, thật đúng là có thể. Ta còn tưởng rằng hắn vừa dung hợp liền muốn ở vào bên bờ sinh tử. Không nghĩ tới thể cốt vẫn rất rắn chắc. Kháng trụ, cũng không biết, vừa mới bắt đầu liền có loại thương thế này. Hắn đến cùng còn có thể kháng bao lâu đâu. Đối với Mặc Lâm có thể hay không hấp thu hắn Long Thần thần cốt. Long Thần vẫn là cầm so sánh bi quan thái độ. Dù cho đấu la thần giới sức chiến đấu phóng tới cái khác huyền huyễn thế giới trên cơ bản cũng coi là thuần tặng đầu người. Nhưng là thần cùng người phân biệt vẫn là một cái thiên một cái địa. Coi như đều là thần, cũng có được đếm tới hồng câu đem hắn chia làm thần vương. Thần cấp 1, thần cấp 2 các cấp bậc. Long Thần càng là vượt qua thần vương. Hắn lưu lại đồ vật, cho dù là thần vương sử dụng cũng có thể bị cắn trả. Chớ nói chi là Mặc Lâm cái này còn chưa thành thần. Chỉ là bán thần thân thể tiểu bất điểm. Mặc Lâm giờ phút này cũng không có chìm vào thế giới tinh thần của mình bên trong. sau đó đi tìm hai vị hồi lâu không online đại gia cùng với cái nào đó khả năng để Long Thần đem mình giải quyết tại chỗ nào đó thanh kiếm. Bởi vì tại Long Thần thân thể cốt thần lực trùng kích vào, Mạc Lâm hiện tại đã có muốn hôn mê dấu hiệu. Thần lực mang đến trùng kích tự nhiên không có khả năng chỉ có vật lý phương diện bên trên sự tính. Bằng không thì thần lực tên há không hữu danh vô thực. Long Thần thần lực hướng Mạc Lâm tinh thần cùng linh hồn tiến hành trùng kích không chút thua kém. Cùng đối với hắn thân thể tướng vị vọt mạnh. Giờ phút này, Mạc Lâm hô hấp dĩ nhiên hỗn loạn, càng là cảm thấy đầu óc quay cuồng. Phảng phất có được mấy vạn con kiến tại gặm ăn đầu óc của mình cùng linh hồn. Nhưng mình nhưng không có một chút biện pháp. Hoặc là nói, dù cho có biện pháp, có thể Mạc Lâm đại não cùng linh hồn hiện tại trạng thái. Cũng không có cái năng lực kia suy nghĩ ra một đầu diệu kế cẩm nang. Long Thần nhìn xem phía trước mặt lung lay sắp đổ. Cơ hồ liền muốn hoàn toàn mất đi ý thức Mạc Lâm. Ở trong lòng thở dài, thầm nghĩ, xem ra liền đến đây là ngừng. Quả nhiên, để một cái chưa thành thần tiểu gia hỏa đến hấp thu ta thần cốt. Chuyện này thực sự là quá thiên phương dạ đàm. Long Thần bắt đầu điều động chính mình trong truyền thừa thần lực và hồn lực. Định đem chính mình hồn cốt nhanh chóng thu hồi lại, miễn cho mất đi một cái lật đổ thần giới cường đại trợ lực. Hô, một tiếng cực kỳ trầm thấp thở dốc từ Mạc Lâm trong miệng đột ngột vang lên. Rõ ràng không phải hắn bình thường phát ra âm thanh. Nếu như lúc này ở thung lũng phụ cận có sinh vật tồn tại lời nói, vậy bọn hắn sẽ ở trước tiên cảm thấy hô hấp hết sức khó khăn. Sau đó bởi vì không cách nào thích ứng, cung cấp dưỡng không đủ mà bất tỉnh đi. Long Thần các loại long tộc linh hồn hiện tại tuy khó lấy phát hiện khí áp biến hóa, nhưng là cũng không lâu lắm. Một cái đối với tu hành người tới nói cực kỳ biến hóa rõ ràng liền đột nhiên phát sinh. Không biết tại Mạc Lâm hô hấp qua đi có hay không một giây đồng hồ thời gian. Toàn bộ long cốc tiểu thế giới thiên địa nguyên khí tổng lượng liền cùng cổ phiếu kim loại bị đứt. Đồng dạng, trong nháy mắt sụt giảm, có thể tăng lại đến loại kia. To lớn như thế động tĩnh, không chỉ Long Thần chờ ở long tộc mộ địa long hồn cảm thấy. Đế Thiên chờ đi tới tiểu thế giới này đám hung thú thế nhưng là sống sờ sờ hơn nữa thực lực rất sâu. Chung quanh thiên địa nguyên lực cho dù chỉ là có thêm nhỏ bé biến hóa bọn hắn cũng có thể cảm nhận. Được, chớ nói chi là loại này, đại tai biến, cấp bậc biến động. Vừa mới Mạc Lâm cứ như vậy một lần hô hấp, liền trong nháy mắt để chung quanh áp suất không khí mạnh thấp đến 5.000 mét cao nguyên trở lên. Trình độ chỉ là một giây không đến năng lượng hấp thu, liền đem một cái tu luyện thánh địa biến thành một cái bình thường, rừng rậm nguyên thủy. Làm ra loại này không để ý chút nào cùng cảnh vật chung quanh. Không có bất kỳ cái gì phân tắc sự tình. Con kia nói rõ một việc Mạc Lâm thật mất đi ý thức. Đối với người thường mà nói, mất đi ý thức liền đại biểu cho hôn mê. Thân thể tiến vào tiêu hao thấp hình thức. Không làm ra bất kỳ động tác gì cùng phản ứng. Dùng cái này đến cam đoan chính mình sẽ không bởi vì đã hôn mê thời gian dài dẫn đến không cách nào ăn uống, không cách nào bổ sung năng lượng mà chết. Có thể mất đi ý thức cũng không có để Mạc Lâm thân thể đứng máy. Từ đó biến cái gì đều làm không được. Ngược lại làm Mạc Lâm thân thể hoàn toàn bị một loại nào đó, bản năng, nắm trong tay. Bắt đầu lấy lớn nhất hạn độ hấp thu chung quanh chất dinh dưỡng. Bởi vì, Mạc Lâm không chỉ một linh hồn, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.